Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 193, đây mới gọi là chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu tập khô ngật đoán thân quyết cùng tu luyện hoang man đoán cốt quyền là hoàn toàn không giống, nó không cần thiết tận lực đi luyện tập quyền pháp gì, vô luận là tĩnh tọa thời điểm, vẫn là đi thời điểm ra đi, thậm chí là lúc ngủ, đều có thể tiến hành tu hành. Tu hành phương pháp thì là khống chế mình xương cốt cơ bắp, thậm chí là máu chảy trong người, để bọn chúng chậm rãi nhận sự điều khiển của mình, tiến hành có quy luật rung động. Theo đối với mình thân thể điều khiển cường độ không ngừng tăng cường, vô luận là xương cốt vẫn là cơ bắp hoặc là cái khác những cái kia tổ chức tạng phủ các loại, đều sẽ tương ứng đạt được cường hóa, thể nội tiên thiên cương kình cũng sẽ trở nên dày đặc. Khô ngật đoán thân quyết tu luyện tới tiểu thành, liền có thể thành vì tiên thiên trung kỳ cường giả, tu luyện tới đại thành, đối ứng chính là tiên thiên hậu kỳ, chờ đến tu luyện đến viên mãn thời điểm, liền có thể thành vì tiên thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Điểm ấy liền cùng đoán cốt quyền có chút không giống, đoán cốt quyền tu luyện tới viên mãn, là tất nhiên có thể bước vào tiên thiên chi cảnh, nhưng rèn thân quyết liền không có chỗ tốt kia, cho dù là tu luyện tới viên mãn, cũng chỉ có thể đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong, nếu muốn từ tiên thiên cảnh đỉnh phong đột phá đến thiên nhân chi cảnh, thì còn cần cái khác một vài điều kiện. Những điều kiện này cũng không phải bí mật gì, sớm tại không kém nhiều nhất một tháng trước liền có tin tức linh thông người chơi hỏi tham gia đã tới, đồng phát thiếp công bố tại chính thức trong diễn đàn. Muốn trở thành thiên nhân cảnh giới siêu cấp cường giả, nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất, trước hết thành vì tiên thiên đỉnh phong cảnh giới tồn tại, cũng tức là nói, vô luận là tu tập loại kia rèn thân quyết, loại này rèn thân quyết công pháp đều nhất định muốn tu luyện đến viên mãn. Thứ hai, nhập vi đạt tới hoàn toàn nắm giữ cấp. Thứ ba, đối ở thiên địa tự nhiên, có trình độ nhất định hiểu rõ cùng cảm ngộ. Trước hai đầu còn tốt, chỉ ít cho các người chơi tiến lên cùng cố gắng phương hướng, cho dù là rất khó đề cao nhập vi cấp bậc cũng là tồn tại chuyên môn tăng lên nhập vi đẳng cấp tu luyện tràng chỗ, cái này nơi trốn, gọi là tổ linh bí cảnh. Về phần điều thứ ba, cũng có chút hư vô mờ mịt, đối ở thiên địa tự nhiên hiểu rõ cùng cảm ngộ. Đoạn trần tại hoang cổ thế giới trong núi rừng, chỗ dạo chơi một thời gian, tuyệt đối so cái khác người chơi phải hơn rất nhiều, lúc không có chuyện gì làm, hắn cũng thích xem nhìn núi, nhìn xem nước, nhìn xem trời, nếu là nói cảm xúc, cái này ngược lại là có như vậy một chút, nhưng nếu nói là cảm ngộ. Thật có lỗi, cái này thật không có. Một bên đi đường, một bên yên lặng tu hành lấy khô ngật đoán thân quyết, này thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác cũng đã tới gần giữa trưa. Lại đi về phía trước ước chừng nửa giờ đường về sau, rốt cục đi tới Quý Cẩn nói tới cái kia một chỗ dòng suối. Chỗ này dòng suối rất lớn, cũng rất rộng, mặt nước rất là thanh tịnh, hướng bên trong nhìn lại còn có thể nhìn thấy đáy nước một chút nước bùn cùng đá cội, một chút màu xanh đầu to cá chính ở trong nước vui sướng bơi lên, bọn hắn cùng trong hiện thực loài cá có chút không giống, đầu rất lớn, còn bao trùm lấy một tầng dày đặc giáp chất, cái đuôi thì rất nhỏ, không có lân phiến. Thật nhiều cá a, tranh thủ thời gian bắt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái người chơi lột lên áo ra thú tay áo, liền dự định tay không đi bắt cá, chỉ bất quá, không đợi hắn đưa tay duỗi vào trong nước, một đầu màu xanh đầu to cá liền vọt ra khỏi mặt nước, miệng cá đại trương, lộ ra đầy miệng hàm răng bén nhọn, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về hắn nhào tới. A, tên này người chơi dọa đến kêu to, lại là tránh không kịp, mắt thấy là phải bị đầu này ác ngư cắn một cái đến chỗ cổ, liền gặp một thanh u ám sắc cốt kiếm, như thiểm điện đâm ra, chính xác không sai mà đâm vào đầu này ác ngư đại trương lấy trong miệng, sau đó đem thân thể của nó trực tiếp xuyên tại cốt kiếm phía trên. Mọi người không muốn tiện cho rằng đi bên dòng suối bắt cá, những thứ này cá chấm đen đây chính là cực kỳ hung ác, thực lực các ngươi không đủ, còn muốn đi suối nước bên trong đánh bắt bọn chúng, như vậy ai ăn ai còn chưa nhất định đâu, kỳ thật đi, muốn ăn loại này mỹ vị cá chấm đen, cũng rất đơn giản, chờ ta làm tốt cái này một nồi ngon cá chấm đen canh, các ngươi tới cùng một chỗ ăn không phải tốt nha, đương nhiên tiền ăn cũng là không thể ít, một người 50 cái thông dụng điểm. Buổi trưa hôm nay một trận này, đã nói xong là giảm còn 80, đó chính là 40 cái thông dụng điểm. Quý Cẩn lung lay xuyên tại cốt kiếm bên trên đầu này cá chấm đen, rất là đắc ý nói. Vừa mới tên kia người chơi trải qua hung hiểm một màn, người chơi khác cũng đều xem ở trong mắt cũng biết lấy bọn hắn chút thực lực ấy, đi hướng bên dòng suối thật sự là quá nguy hiểm, thế là cả đám đều rất tự giác cách xa dòng suối nhỏ, xa xa ngồi ở một cây đại thụ dưới bóng cây mặt nghỉ ngơi, ngồi đợi mỹ vị cá tươi canh. Về phần Quý Cẩn, đang nói ra những lời này về sau, để mọi người tại cái này lý an tâm chờ đợi, hắn thì là thân hình mấy cái nhảy lên ở giữa chui vào dòng suối nhỏ bên cạnh trong rừng, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên ngoài, dù vậy, thông qua thảo mộc hữu linh, đoạn trần vẫn là có thể rõ ràng bắt được Quý Cẩn thân ảnh. Đoạn Trần nhìn đến, cái này Quý Cần đi tới khoảng cách cái này khoảng 100 mét một mảnh trong rừng, sau đó nhìn chung quanh lại hướng bên cạnh đi tầm 10 bước, đi tới một mảnh cỏ dại rậm rạp địa phương, đi đến sờ một cái, lại bị hắn xách ra một cái thô ráp gốm sứ lớn bình đến. Đoạn Trần, hắn đột nhiên có chút bội phục lên cái này Quý Cần tới, cái gì gọi là chuyên nghiệp. Cái này kêu là chuyên nghiệp, không nghĩ tới con hàng này thậm chí ngay cả nấu canh cá khí cụ, đều đã trước đó chôn xong ở chỗ này. Không lâu sau đó, Quý Cần liền dẫn theo gốm sứ lớn bình trở về, hắn đầu tiên là đem lớn bình bên trong lấy những cái kia hòn đá ngã trên mặt đất, sau đó đem lớn bình nâng lên suối nước bên cạnh thanh sửa lại một chút những cái kia từ lớn bình bên trong đổ ra hòn đá, thì bị hắn rất nhanh chóng dựng ra một cái giản dị bếp lò đến. Sau đó, chính là nhặt kiếm củi đốt, nhóm lửa, nấu nước, bắt cá, thanh tẩy nội tạng, đây hết thảy đều là như vậy trôi chảy, dứt khoát lưu loát, cũng làm cho ở bên mắt thấy toàn bộ quá trình Đoạn Trần, không khỏi lần nữa cảm thán lên, cái gì gọi là chuyên nghiệp. Cái này kêu là làm chuyên nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần còn lại mấy cái bên kia người chơi, đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc từ khi ra tân thủ thôn con về sau, một đường đi tới cái này Quý Cần đều là làm như vậy, vô luận là cơm trưa vẫn là bữa tối, đều là từ hắn chống làm ra, đương nhiên, người ta làm như vậy cũng không phải miễn phí, mỗi một bữa tiền ăn, vậy cũng là công khai ghi giá ít thời điểm 10 điểm, nhiều thời điểm thì là 50 điểm. Con suối nhỏ này bên trong đầu to cá chấm đen, đối với những cái kia vừa ra tân thủ thôn người chơi tới nói, tự nhiên đều là chút ăn người không nhà xương tả ác thực nhân ngư, nhưng đối đã là tiên thiên cảnh Quý Cần tới nói, những thứ này cá liền chẳng phải là cái gì, hắn một bên hừ phát đi giọng ca khúc được yêu thích, một bên rất là tùy ý đem trong tay cốt kiếm gai vào trong nước, cơ hồ mỗi một gai, liền có thể đâm ra đến một đầu to béo đầu to cá chấm đen đến, sau đó bị hắn lấy tốc độ cực nhanh, xé ra bụng cá thanh tẩy bên trong nội tạng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng hướng bên cạnh cong lên, liền nhìn thấy tại cách hắn mười mấy mét xa xa bên dòng suối nhỏ, cũng tương tự đứng đấy một người, cái kia đầu tóc cùng râu ria đều rất sâu, rối bời, trên người áo da thú cũng rách mướp, nhìn tựa như cái mới từ trong núi rừng đi ra dã nhân, người này, chính là Đoạn Trần. Cách chương.